lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, các ngươi tính mạng, liền từ bần tăng đến thủ hộ. Lý Lượng có một vạn câu thô tục nghĩ muốn mắng ra, nhưng là hắn không dám. Cái này Huyền Trang, quả thực chính là cái bệnh tâm thần. Một bên trên mặt lòng dạ từ bi nụ cười, một bên hướng thân người trên đâm đao. Dưới gầm trời nào có loại này hòa thượng, chỉ có thể nói hắn vẫn là tuổi trẻ, kiến thức cùng lịch duyệt không đủ. Dạng này hòa thượng kỳ thực có rất nhiều. Há, nguyên lai còn buộc Chu thí chủ cho hắn mở trói a. Đường Lạc nhìn lấy Chu Trấn Quốc nói rằng, một bộ giật mình bộ dáng. Chu Trấn Quốc nghĩ nghĩ, lựa chọn rồi trước giờ cởi trói. Lý Lượng lui về phía sau mấy bước, lập tức ngồi tại rồi đất trên. Trên mặt có phẫn nộ, cũng có hoảng sợ, nhìn, vẫn không có phản kháng. Xác định là bản nhân không thể nghi ngờ. Đường Lạc nói rằng, lời nói này liền Lý Lượng bản thân đều có muốn thổ huyết xúc động. Đây coi là cái gì phán đoán tiêu chuẩn? Khó nói ngươi liền không sợ gặp được một cái chịu nhục diễn kỹ phái. Hòa thượng đầu óc ngươi là có hố a? Lý Lượng có phải hay không bản tôn? Có phải hay không mở ngực tay rách giả trang? Nói thật, Đường Lạc không có nắm chắc. Hắn không có cách nào phân biệt ra được Lý Lượng cùng Chu Trấn Quốc ở giữa đến cùng là ai đang nói. Láo, chỉ có thể thông qua thu hoạch được công đức chi lực để phán đoán. Lý Lượng đại khái dẫn không phải mở ngực tay rách, mà trọng yếu nhất là Đường Lạc ép cây liền không quan tâm, tiểu Lý, có phải hay không mở ngực tay rách giả trang? Nếu không phải, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, đều là đều vui vẻ. Nếu là, Đường Lạc nói rằng, bần tăng tin tưởng Lý thí chủ cũng không phải là mở ngực tay rách. Nhưng nếu như, hắn tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Lượng, thí chủ thật là kia mở ngực tay, lừa gạt bần tăng, cũng đừng trách bần tăng đánh nổ ngươi đầu chó, hàng yêu trừ ma rồi. Nếu như là, vậy thì thật là tốt, trực tiếp đưa đến cửa, liền tìm đều không cần lấy tìm rồi, một quyền đập chết liền tốt. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Lý Lượng đến rồi một cái phủ nhận tam liên. Vừa rồi này Huyền Trang hòa thượng cùng hắn nói chuyện thời điểm, để Lý Lượng cảm thấy so với bị Chu Trấn Quốc nện đầu thời điểm còn kinh khủng hơn. Hòa thượng không nên từ bi vì đạo người hướng thiện sao? Đánh nổ đầu chó không phải phạm vào sát giới sao? Thế gió ngày dưới, lòng người không cổ. Hiện tại hòa thượng chẳng những ăn thịt cưới lão bà, liên sát giới đều muốn phạm vào. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thí chủ chớ hoảng sợ, bần tăng là tin tưởng ngươi, chỉ là cảnh cáo nói ở phía trước. Đường Lạc nói rằng, Chu thí chủ các ngươi cảm thấy thế nào? Như Lý thí chủ thật là mở ngực tay rách, hậu quả bần tăng một mình gánh chịu. Chu đại thúc, ngươi có thể hay không bị cái gì ảo giác lừa gạt? Tiểu Sở mở miệng nói rằng, hắn cảm thấy Lý Lượng không nhất định là giả trang, nguyên nhân không gì khác, quá sợ rồi, làm sao đều không giống như là mọi người cảm nhận bên trong nguy hiểm boss mở ngực tay rách. Đúng vậy a, nói không chừng mở ngực tay rách sẽ có cái gì thi triển huyễn thuật năng lực, để Chu đại thúc ngươi sinh ra ảo giác, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Học sinh cấp 3 Tiểu Chu nghĩ đến rồi một cái khả năng. Khả năng không lớn, không có chờ Chu Trấn Quốc mở miệng, Đường Lạc liền nâng ra rồi không đồng ý với ý kiến. Nếu như mở ngực tay có để người sinh ra ảo giác năng lực, muốn giết người, làm gì tốn nhiều trắc trở để cho chúng ta tự giết lẫn nhau? Thi triển huyễn thuật lại giết người há không càng thêm đơn giản? Bao quát Chu Trấn Quốc ở bên trong đều là không còn gì để nói. Hòa thượng này tinh phân sao? Cũng có thể là mở ngực tay, chỉ có thể thi triển huyễn thuật, cũng không năng lực giết người. Tiểu Sở nhíu mày, khả năng đồng dạng không lớn. Đường Lạc Y nguyên phản đối, đã nhưng là mở ngực tay rách, lại sẽ chỉ huyễn thuật, không cách nào giết người. Người cảm thấy có bao nhiêu khả năng? Nếu là như vậy, nhiệm vụ gọi tìm kiếm Freddy càng thêm phù hợp. Chu Trấn Quốc gật gật đầu. Người đến cùng đứng ở đâu bên a? Hòa thượng, Tiểu Sở có chút cuồng trào. Cứu xuống Lý Lượng, lại không cho rằng Chu Trấn Quốc có vấn đề. Vừa mới tại mấy người trong lòng sinh ra đại sư phong phạm, lập tức biến mất không còn tăm tích. Đặc biệt sau, Đường Lạc lại trở thành rồi hòa thượng. Đương nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, kỳ thực ngay từ đầu hòa thượng vốn chính là tôn xưng. Phải có nhất định tư cách kham vi thầy người mới có thể xưng hòa thượng. Hiện tại liền không có chú ý như thế rồi. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là cứu người mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, Chu Trấn Quốc nói rằng, đã nhưng như thế, ta cũng không giết hắn rồi. Bất quá chúng ta ai đi đường nấy, riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ, quyết định này của hắn, để trừ Đường Lạc bên ngoài những người còn lại đều sửng sốt một chút. Cái này muốn giải thể rồi, chẳng lẽ không có lẽ đồng tâm hiệp lực, bài trừ muôn vàn khó khăn sao? Loại này giải thể tại thần ma trò chơi bên trong là tương đương thường gặp. Thần ma trò chơi cũng không có cái gì đội nhỏ loại hình cơ chế. Mỗi người đều là độc hành hiệp, gặp được nhiệm vụ phát sinh rồi khác nhau. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là giải thể rồi. Phải chăng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ? Đều xem thần ma đi lại lựa chọn của mình. Có đôi khi, đoàn đội không nhất định đối hoàn thành nhiệm vụ có chỗ trợ giúp. Có một lần, Chu Trấn Quốc liền gặp được qua một cái ngoan nhân, cơ hồ có thể nói là đơn độc hoàn thành rồi nhiệm vụ. Cái khác thần ma đi lại đều đánh rồi xì dầu. Bất quá đánh rồi xì dầu thần ma đi lại, tại nhiệm vụ kết thúc về sau là rất khó chiếm được ban thưởng. Chỉ là không tính số lần thất bại. Này một lần, Chu Trấn Quốc cũng không phải mình muốn đi làm cái kia ngoan nhân, chỉ là không muốn bị liên lụy mà thôi. Lý Lượng tuyệt đối có vấn đề. Chu Trấn Quốc không nguyện ý ở bên người thả một cái đúng giờ nổ bắn. Rời đi, hoặc là làm bộ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nói xong lời này, Chu Trấn Quốc quay người liền rời đi giáo đường. Bên ngoài cũng đã là ban ngày, tia không ảnh hưởng chút nào hắn hành động. Về phần Tiểu Sở đám người, chần chờ một chút, cảm thấy vẫn là đi theo Chu Trấn Quốc tương đối tốt. Đuổi theo ra đi thời điểm đã mất đi rồi Chu Trấn Quốc tung tích, chỉ có thể hậm hực trở về. Lúc thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Lý Lượng vài lần, biểu lộ rất là bất mãn. Các vị thí chủ xin yên tâm, các ngươi tính mạng liền từ bần tăng đến thủ hộ. Đường Lạc đảm nhiệm nhiều việc nói. Chu Trấn Quốc đưa ra giải thể, Đường Lạc ngược lại là không có dự liệu được. Bất quá hắn cũng không để ý. Giải thể loại chuyện này, quen thuộc liền tốt, bao lớn chút chuyện, ngoặc kép. Sau mấy tiếng, Tiểu Sở đám người trên mặt biểu lộ đều rất ngưng trọng. Nguyên lai không phải Luân Đôn, Tiểu Sở mở miệng nói rằng, cùng Chu Trấn Quốc sau khi tách ra, một đám người rời đi giáo đường, điều tra một phen sau, phát hiện nơi này không phải bọn hắn ngay từ đầu mong muốn đơn phương cho rằng Victoria thời đại Luân Đôn, mà là một cái chỉ tốt ở bề ngoài phương Tây thành nhỏ, lấy Âu Mỹ người da trắng làm chủ, có cùng Anh ngữ chỉ tốt ở bề ngoài ngôn ngữ văn tự, giao lưu câu thông phương diện, kỳ thực không thành vấn đề gì. Xem như thần ma đi lại, tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong, sẽ tự mang ngôn ngữ văn tự thông hiểu, năng lực. Đường Lạc một đám người đi tại đầu phố, nhìn qua thoáng có chút chói mắt, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Đường phố trên phương tiện giao thông là xe ngựa, nhà máy ống khói tỏa ra màu đen khói đặc, bầu trời bên trong bụi mờ mịt một mảnh. Đã nhưng không phải Luân Đôn, đám người hợp lực đào rỗng đại não, cũng không biết rõ có hay không giá trị tham khảo, mở ngực tay tài liệu tương quan, cũng liền trở thành phế phẩm. Việc cấp bách là muốn xác định một cái lớn phương hướng, như cái không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi đi loạn cũng không tìm được mở ngực tay rách. Lý Lượng núp ở bên đường công viên ghế dài trên, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ hoảng hốt không ngừng. Trừ rồi thụ thương nguyên nhân bên ngoài, hắn cũng ý thức được chính mình trên thân hơn phân nửa chuyện gì xảy ra. Nếu không Chu Trấn Quốc không có lý do đột nhiên đến như vậy vừa ra. Sớm biết rõ liền không tìm đường chết rồi. Lý Lượng tại nội tâm ai thán. Căn cứ phim kinh dị định luật, một cá nhân hơn nửa đêm đi nhà xí, chính là điển hình tìm đường chết hành vi. Lúc đó làm sao cũng không có nghĩ tới này một điểm đâu. Kỳ thực cái này cũng không trách Lý Lượng, tự liền Chu Trấn Quốc cũng không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy. Liền xem như 1-2 giờ phim, tốt xấu phía trước sẽ có chút cửa hàng đâu. Đại sư trở về rồi. Đại sư, tại Lý Lượng cảm thán thời điểm, bên cạnh Tiểu Sở bọn hắn lên tiếng đi vài bước. Đường Lạc trong tay cầm mấy phần báo chí, đi vào cái này đường phố bên công viên nhỏ bên trong, đem báo chí phát cho đám người. Mở ngực tay rách lại giết một người. Cảnh sát thu đến đại lượng khiêu khích tin. Vô năng Grand. Báo chí dùng to lớn tiêu đề hấp dẫn con mắt. Báo cáo mở ngực tay rách tin tức tương quan. Vị này, truyền kỳ sát thủ, đã tại tòa thành nhỏ này chợ sông ra rồi tên tuổi. Ngắn ngủi gần 2 tháng nội, liên sát 25 người. Phạm vào bản án số lượng, trực tiếp vượt qua rồi lịch sử trên cái vị kia mở ngực tay, mà lại giết chết người cũng không vẻn vẹn cực hạn tại nữ chi nữ kiểu người như vậy. Người bị hại trải rộng nam nữ già trẻ, có thể nói là hoàn toàn không sai biệt ngẫu nhiên giết người. Phát dồ bệnh cuồng đến rồi cực điểm, mỗi vị người bị hại đều bị mở ngực mổ bụng. Cùng điên cuồng mở ngực tay rách hình thành so sánh rõ ràng thì là Grandview. Cảnh thự, một mực không có thể bắt ở mở ngực tay. Chịu đủ hỏi khó, xem hết liên quan đưa tin. Sắc mặt của mọi người đều khó coi. Cái này mở ngực tay rách mức độ nguy hiểm, vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Tiểu Sở hỏi nói, một đám người đi đến một cái hoàn toàn lạ lẫm địa phương. Muốn tìm ra một cái để cả tòa thành thị lòng người bàng hoàng liên hoàn sát thủ. Đối còn không có từng chịu đựng xã hội độc đánh tuổi trẻ người mà nói, là phi thường gian khổ khiêu chiến. Tại Chu Trấn Quốc sau khi rời đi, người tâm phúc tự nhiên mà vậy mà liền biến thành rồi Đường Lạc. Ăn cơm trước đi, các ngươi không đói bụng sao? Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, đi qua Đường Lạc nhắc nhở. Mọi người cũng phát hiện mình đều đói bụng lắm. Một đám người đứng lên, vừa muốn đi lên phía trước, Tiểu Sở tựa như nhớ tới cái gì hỏi nói. Đại sư, chúng ta có tiền sao? Liền ăn cơm, bọn hắn những này thần ma đi lại duy nhất phúc lợi chính là ngôn ngữ văn tự thông hiểu. Thần ma cũng không chịu trách nhiệm cung cấp tài vật, lấy thuận tiện thần ma đi lại làm việc. Có tiền, bần tăng trên đường gặp được rồi hai cái người hảo tâm. Hóa cái duyên, Đường Lạc từ trong túi quần lấy ra túi tiền, mở ra, bên trong là một chồng dày chắc tiền giấy. Hóa duyên, Tiểu Sở đám người nhìn lấy Đường Lạc nụ cười, lông mày nhíu một cái, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải so đo thời điểm. Xa xa trong hẻm nhỏ, hai cái ăn cắp nằm tại mặt đất trên không cách nào đứng dậy. Sắc mặt thống khổ, run lẩy bẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.